bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami, chương 59, được ăn kem, góc truyện audio.com. Nhà hàng CD là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố Quy, không phải vì có nhiều món ăn ngon, mà là vì nơi này là nơi hội tụ nhiều đầu bếp nổi tiếng nhất trong nước và ngoài nước. Đến đây, muốn ăn gì cũng có thể gọi món đó, chỉ cần trong bếp có đủ nguyên liệu thì sẽ không hề kiêng khách. Đỗ Dương Xuân Hy và Long Điền Quân mỗi người nắm lấy hai cục thịt bước vào chọn nơi ngồi thoáng mát cùng lớn nhất mới bắt đầu chọn món. Bốn cục thịt tuy khá là tham ăn, nhưng chính các bé tự biết cái gì nên và cái gì không nên, toàn chọn những món dễ tiêu hóa không thôi. Đỗ Đức Xuân nghiêng mím mím môi nhìn Đỗ Dương Xuân Hy lại nhìn menu, bé nhỏ giọng xin xỏ. Mami, có thể cho chúng con ăn kem không ạ? Ba cục thịt còn lại cũng đưa mắt nhìn về Đỗ Dương Xuân Hy dò hỏi. Người phục vụ thấy bốn cục thịt ngoan ngoãn biết hỏi ý kiến người lớn như thế, anh cũng nhìn về Đỗ Dương Xuân Hy khẽ nói. Cô Đỗ, cô có thể thử chọn kem dâu này. Vì để phù hợp cho đường tiêu hóa cũng như sở thích của trẻ con, nhà hàng chúng tôi có chuẩn bị nguyên liệu cũng như trình tự làm ra kem khác biệt, vừa không để trẻ con bị béo do ăn nhiều kem, vừa có thể giúp cho đường tiêu hóa của trẻ con tốt hơn. Đỗ Dương Xuân Hy nhìn cũng thấy đúng như người phục vụ nói, cô nhìn về bốn cục thịt cũng không nhiều lời nói. Được cơ mà vì tụi nó còn quá nhỏ, cũng không thể ăn nhiều đồ lạnh, phiền anh làm bốn ly như cỡ nhỏ thôi. Người phục vụ gật đầu rời đi. Rất nhanh thức ăn của bốn cục thịt liền được bưng ra cùng với hai món mà Đỗ Dương Xuân Hy và Long Điền Quân chọn, cả sáu người cùng nhau ngồi ăn cười cười nói nói vui vẻ. Bốn cục thịt vì vui sướng được ăn kem, nên rất ngoan ngoãn mà ăn sạch thức ăn mà các bé chọn. Bốn cục thịt ăn xong không bao lâu kem cũng đưa ra, ly kem rất nhỏ, nhưng đối với bốn cục thịt là lớn, có thể thấy, một ly các bé có thể ăn 6 đến 7 muỗng cơ kem đều là hương dâu, xung quanh không chỉ có đậu phộng mà còn có vài miếng dâu tây cắt tỉa xinh đẹp. Bốn cục thịt vừa ăn vừa cười híp mắt, Đỗ Dương Xuân Hy cũng cười theo. Biết rõ chính cô hơi nghiêm khắc việc ăn uống của bốn cục thịt nhưng nếu muốn bốn cục thịt không bệnh thì chỉ có cách này thôi. Cách chương.